Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên anh mới tính đồng bị tổn thương trong lòng nhìn Trác Bách Quân, ngược lại cũng ngớ ngẩn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng hỏi xong mặt đỏ lên. Trác Bách Quân cúi đầu nhìn cô cười một tiếng, sau đó cởi bỏ âu phục, từng chút cởi cúc áo trên ngực. Mặt tính đồng đỏ lên, xoay mặt đi, khẽ cắn môi dưới không dám nhìn. Hắn mập mờ nhìn cô, ánh mắt tà mị dần dần thu lại, dịu dàng cười khẽ, cởi áo sơ mi lộ lồng ngực màu đồng rắn chắc. Thừa dịp cô xoay mặt qua bên, lại mạnh mẽ ôm cô trong ngực, kéo chăn phủ lên hai người. Ở bên tai cô nhẹ giọng xúc động: "Đứa ngốc này, tôi thích em chỉ là thích em, không liên quan đến mẹ tôi." Tĩnh Đồng đột nhiên cười nhỏ, mặt tựa trong lồng ngực hắn. Cô chút xấu hổ đem hai tay đặt ở bên hông hắn, phát hiện bắp thịt hắn rắn chắc, trái tim cô nhảy lên. Trác Bách Quân cúi đầu hôn lên mặt cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên ngực mình, ở bên tai cô nhỏ giọng: "Sợ ư? Đừng nói với tôi là lần đầu tiên của em." Tĩnh Đồng không dám lên tiếng, cảm thấy nói thật có chút mất thể diện. Cô vội vàng nói: "Em..." Trác Bách Quân đột nhiên cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt cái bụng trơn nhãn của cô, rồi để bên hông trên quần jean. Quen thuộc buông lỏng cúc quần trên eo cô, từ từ kéo quần xuống, khẽ vuốt ve cặp đùi đẹp thon dài của cô. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trác Bách Quân mập mờ nhìn cô, lại bá đạo đè trên người cô, vừa hôn cô vừa tách quần dài của cô, sau đó nhanh chóng cởi quần áo mình. Hai người gần như là trần truồng ôm nhau, vừa ôm hôn vừa chuyển động thân thể, khiến cho hơi thở hai người cuốn lấy nhau. Cuối cùng Trác Bách Quân đột nhiên kéo rơi áo lót của Tĩnh Đồng, mạnh mẽ tiến vào, nhưng giữa hai chân bị chặn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Tĩnh Đồng, hai trong mắt lộ ra chút vui mừng. Tĩnh Đồng cắn chặt môi, có chút mất mặt, nhẹ nắm chăn quay đầu đi. "Lần đầu tiên ư?" Trác Bách Quân nói xong đè mạnh xuống người Tĩnh Đồng, sau đấy tiến vào. Tĩnh Đồng đột nhiên đau đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nắm chặt chăn rên nhỏ, ngay sau đó nước mắt lăn xuống. Trác Bách Quân quá mê luyến khít khao của cô, lại đè mạnh hơn một cái, rốt cuộc trượt vào chỗ ướt át của cô. Ngay sau đấy thân thể chuyển đến từng trận kích tình, dường như lần đầu tiên hắn cảm nhận sự kết hợp đẹp đẽ và hạnh phúc. Hắn lại đè mạnh xuống. "Đau quá." Tĩnh Đồng thở dốc, cổ họng khát khô. "Không muốn đâu, đau lắm." Hai tay Trác Bách Quân chống lên hai bên thân thể cô, mạnh mẽ đè xuống. Chiếc giường lay động kêu canh cát, ngay sau đấy bật trở lại. Hắn cố sức đè xuống, hưởng thụ khít khao của cô, làm cho mình thực sâu mê luyến thân thể cô. Hắn hít mạnh một hơi, đột nhiên cúi người xuống, chỉ miên hôn cô, vẫn đánh thẳng vào thân thể cô. Tĩnh Đồng thở dốc, hai chân nhịn không được mở khẽ. Vừa cùng hắn điên cuồng hôn, vừa hưởng thụ đau đớn bên dưới dần dần đưa tới khoái cảm, nước mắt từng giọt lăn xuống. Một đêm này chỉ miên đau đớn, trên người cô, khắp nơi là vết hôn của Trác Bách Quân. Người đàn ông này yêu thương hôn khắp người mình, thậm chí khi tiến vào cũng dịu dàng như vậy, chỉ sợ làm cô đau. Giờ khắc này đây vô cùng dịu dàng và yêu say đắm. Cô bị cảm động, nước mắt rơi xuống. Giờ khắc này ít nhất thực tốt đẹp, cho dù chúng ta có làm chuyện gì, cư xử với người yêu, bạn bè, người nhà, chỉ cần thực lòng thực dạ luôn có thể đạt được hạnh phúc. Đèn neon lóe sáng trong màn đêm rét lạnh, lúc tối lúc sáng, giống như cuộc sống đầy mâu thuẫn, giống như ở bên này và bên kia trái đất. Cuối cùng, cho dù ban ngày có hiểu ban đêm hay không, ban ngày vẫn chuẩn bị. Mang tiếng nắng ấm áp dọa vào trong ngôi nhà nhỏ này, chuyển đến tiếng chiên trứng, tiếng nướng bánh mì và khúc dương cầm người tuyết. Một đêm này, Trác Bách Quân giống như quay trở lại thời gian hạnh phúc trong quá khứ. Ở đó có hoa anh đào, có mẹ và chút vui vẻ tuổi thơ. Loại cảm giác này giống như nằm mộng, làm cho hắn luôn hãm. Cuối cùng hắn sâu kín mở mắt, lập tức tiếp xúc ánh nắng ban mai chiếu vào trên tường. Trên tường có dán hình Tĩnh Đồng và bạn trai cô, thân mật rúc vào nhau. Còn có hình Tĩnh Đồng ngồi trên đùi bạn trai, nhìn ống kính cười ngọt ngào. Hắn nhìn chằm chằm tấm hình, yên lặng nhìn Tĩnh Đồng trong hình cười hạnh phúc. Ở trên người cô hắn cảm thấy có lẽ hạnh phúc rất đơn giản. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Đột nhiên ngay sau lưng có tiếng động, hắn hơi xoay người, nhìn thấy phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp nhỏ nối liền thành một ngôi nhà nhỏ, khắp nơi đều ấm áp. Tĩnh Đồng mặc áo len cổ rộng màu trắng, quần thể thao màu trắng, đứng ở trước tủ bếp, cẩn thận bưng ra một nồi cháo đặt trên bàn ăn phòng khách nhỏ, xoay người đem trứng chiên và bánh mì đặt trên bàn. Hai trong mắt Trác Bách Quân xẹt qua nụ cười. Thừa dịp cô xoay người đi vào phòng bếp, vừa mặc quần vào, vừa bước xuống giường, nằm áo sơ mi khoác lên người, cũng không cài nút, đi bên cạnh Tĩnh Đồng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên có chút sợ, cảm thấy kích tình qua đi, có chút sợ đối mặt thực tế. Cô không dám quay lại, chỉ cúi đầu, vội vàng muốn rửa chén. Trác Bách Quân cúi đầu hôn nhẹ cổ cô, cảm động cưng chiều nói: "Thế nào, tối hôm qua còn rất tốt mà." Tĩnh Đồng lập tức xoay người nhìn Trác Bách Quân: "Anh không cần chịu trách nhiệm với em đâu." Trác Bách Quân nhìn cô nhíu mày: "Ai muốn chịu trách nhiệm với em, chỉ một buổi tối, tôi chịu trách nhiệm với em ư? Vậy tôi phải chịu trách nhiệm với bao cô gái đây?" Trong lòng Tĩnh Đồng đột nhiên tối sầm, có chút ủy khuất, vội vàng cúi đầu. Cha Bạch Quân đột nhiên cười một tiếng, nhẹ nâng cằm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net